Chiến thần bất bại, chương 3768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bóng lưng bay về phía đỉnh núi của Từ Lương, Chu Khang thở hắt ra một hơi đầy rối loạn, sau đó lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Cửa núi mở ra tượng trưng cho việc giờ lành đã đến. Tất cả những người dâng tế tinh huyết có thể thông qua con đường qua lại này để tới đàn hiến tế trên đỉnh núi và hiến dâng tinh huyết của mình. Loại nghi thức này cứ mỗi 3 tháng lại được tổ chức một lần. Tinh huyết thu thập được sau mỗi lần đều sẽ được phân chia đồng đều cho người của nhà họ Lý và Điện Huyết Ma. Vậy nên ngay cả Từ Lương cũng không dám tùy tiện phá rối. Quách Xuân Dương và Thừa Tư Tư thấy Từ Lương đã đi xa thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sứ thần Huyết Ma đại nhân, ông không sao chứ? Thừa Tư Tư vội vàng tiến lên trước đỡ Chu Khang bị đánh ngã trên mặt đất dậy. Cô ta nào biết tới thỏa thuận ngầm giữa Chu Khang và Từ Lương. Còn cảm thấy Chu Khang vì nể tình Tiêu Chính Văn cùng là con cháu của Hoa Quốc nên mới tốt bụng ra tay tương trợ. Tôi không sao, có điều bảo người bạn này của cô từ sau nên động não trước khi phát ngôn. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Chu Khang lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn, thầm ôm mối hận với anh. Nếu không phải do Tiêu Chính Văn không biết giữ miệng thì ông ta nào đến mức bị Từ Lương tát một bạt tai trước mặt bao nhiêu người như vậy. Càng đáng tức hơn là bản thân vì cứu cậu ta nên mới bị đánh. Vậy mà ngay tới một tiếng cảm ơn Tiêu Chính Văn cũng chẳng có nốt. Điện Huyết Ma nằm trên đỉnh núi sao? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi cao trước mắt. Không sai, đi men theo con đường này lên chính là Điện Huyết Ma rồi. Có điều con đường tiếp theo e rằng sẽ không bằng phẳng được như vậy đâu. Quách Xuân Dương nhỏ giọng đáp lại một câu. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng đã đắc tội với Từ Lương. Trên con đường này, không biết sẽ bị bao nhiêu đệ tử của Điện Huyết Ma tuần tra xét hỏi. Chỉ cần một câu nói của Từ Lương thì mấy người bọn họ đừng mong có thể dễ dàng lên được tới đỉnh núi. Lúc này, một ông lão trong đoàn ngửa mặt lên thở dài một tiếng. Nói, ôi, Bắc Vực bây giờ đã không còn cảnh đẹp nữa rồi. Nhớ năm đó Bắc Vực cũng có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Là chốn non nước hữu tình. Không ngờ bây giờ lại đất cằn ngàn dặm. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía ông lão vừa nói. Mặc dù tu vi của ông lão không cao, chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 mà thôi. Thế nhưng rất rõ ràng, ông ta giống với Tiêu Chính Văn. Có thể nhìn thấy khắp cả núi Long Dương, tới đâu cũng thấy sắc người máu me. Ông cụ cũng là người sở hữu tuệ nhãn cao siêu. Nếu đã như vậy thì việc gì phải hiến tế tinh huyết của mình cơ chứ? Tiêu Chính Văn nhìn về phía ông lão, bình thản hỏi, ông lão lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Tiêu Chính Văn nói, cậu có biết hơn chục nghìn năm trước đây, ngọn núi Long Dương này từng là đạo trường của ai không? Tiêu Chính Văn hơi lắc đầu. Tiêu Chính Văn có thể nói là hoàn toàn mù mịt về lịch sử của vùng ngoài lãnh thổ. Ngay cả ghi chép của Thiên Sơn Thư Lục về vùng ngoài lãnh thổ cũng không hề tường tận. Long Dương chân nhân, ông ta từng là thánh chủ của Bắc Vực, thế nhưng đáng tiếc là lại đột ngột bỏ mạng trên núi Long Dương. Cách chương